Tập này được viết theo cái nhìn của nhân vật bà nội Bảo. Tôi cảm thấy khắp người đau nhức, hơi thở phát ra nặng nhọc. Sau ngày đi viện về, tôi thấy người tôi yếu hẳn đi, da rẻ cứ lỏng lẻo, chân tay run rẩy. Nhiều khi tôi vẫn còn có những cơn đau nhẹ khiến cơ thể chao đảo. Vì thế mà tôi cứ phải nằm trên giường suốt, đắp chiếc chăn mỏng ngang bụng. Ở cái tuổi này rồi, nhiều khi tôi nghĩ mình đi sớm bao nhiêu, càng đỡ cho con gái bấy nhiêu. Nhiều khi chỉ vì quyến luyến các cháu mà tôi cố gắng gượng từng ngày. Mấy hôm nay thằng Bảo, thằng cháu đích tôn mà tôi yêu quý nhất, tự dưng bị ngã ở sân rồi nằm mê man mãi không tỉnh. Tôi thương cháu lắm. Thằng bé hơi nghịch ngợm nhưng lại rất lanh lợi và hiếu thảo. Từ tấm bé đến giờ, một tay tôi chăm bẵm thằng bé, từ việc tắm rửa cho đến ăn uống. Nó cũng quấn quýt tôi lắm, hễ cứ đi đâu về là một câu bà hai câu bà. Nó rất thích ăn đồ tôi nấu và thích nằm ngủ bên cạnh tôi, vắt đôi cẳng chân ngày một nặng lên đùi của tôi và ngủ khì khì. Nhìn những hình ảnh ấy của nó, không ai là không thể mủi lòng được. Thằng bé cũng hiếu thảo lắm, có cái gì ngon đều gói ghém mang ít về cho bà. Trước đây nó còn hay tíu tít kể cho tôi nghe về những chuyện trường lớp, bạn bè của nó. Nhưng dạo gần đây nó ít kể hơn hẳn. Có lẽ thằng bé sắp lớn rồi, sắp thành một chàng trai, không cần vòng tay che chở của một người bà này nữa. Bất giác tôi thở dài, lồng ngực cứ nặng trĩu. Nghĩ đến thằng cháu đang nằm bất động bên phòng kia, tôi lại xót xa đến quặn ruột. Tôi cố gắng ngồi dậy từ từ, những cơn đau thoáng nhẹ vẫn chưa dứt, khiến việc đi lại của tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi vẫn cố gắng được ngày nào hay ngày đó. Dạo gần đây tôi hay mơ thấy ông Kha, tức là chồng của tôi, về bên giường tôi ngồi lặng lẽ. Ông mất lâu rồi, sau một đợt cảm nặng, bỏ lại tôi một mình giường đơn gối chiếc. Ông về cứ nắm lấy bàn tay của tôi mà xoa, ánh mắt vẫn chan chứa bao điều như ngày ông còn sống. Ông về đón tôi đi hả? Tôi đã hỏi ông như vậy nhưng ông chỉ lắc đầu. Ông lấy một bàn tay đặt ngang ở trong không khí, ở một vị trí khá thấp, như để ám chỉ chiều cao của một người nào đó. Coi chừng nhé. Tôi chỉ nhớ ông nói như vậy. Giờ già rồi trí nhớ cũng sụt giảm đi nhiều. Tôi lật chăn dò dẫm tìm đôi dép cao su đi trong nhà, rồi khó nhọc đứng dậy. Mấy hôm nay tôi vẫn cứ nằm bệt trên giường, muốn sang trông cháu mà thằng Khôi không cho. Nó sợ bà mệt. Tôi biết vợ chồng chúng nó lo lắng lắm. Nhìn mặt đứa con dâu là tôi biết, chứ nó vẫn giấu tôi về tình trạng của thằng bé. Chắc sợ tôi lo lắng thêm nhiều. Năm nay năm hạn gì không biết, khổ thân cháu tuổi quá. Tôi lết từng bước chân chậm chạp ra khỏi phòng mình, rồi bước dọc cái hành lang dài đi ngang qua phòng khách. Tôi tiến dần lại phòng của cháu trai. Tôi muốn nhìn xem nó thế nào. Giờ này chắc thằng Khôi lại đi đâu đó ở ngoài xóm, còn cái Thảo con dâu của tôi đang lúi húi dọn dẹp ở dưới bếp. Còn con Trang chị thằng Bảo chắc đang học ở trong phòng. Căn nhà im lặng không có tiếng tivi như mọi khi. Vừa bước đến cửa phòng, tôi vội nhìn về phía giường của thằng bé đang nằm bên trái. Một cảnh tượng đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng lần đầu tiên tôi thấy trong cuộc đời. Thằng bé đang nằm thẳng cẳng trên giường, mắt nghiêng sang một bên, đôi lông mày cau lại. Sát bên giường là một cô bé chạc tuổi thằng Bảo, có mái tóc đen dài ngang lưng, đang cúi mặt xuống ghé tắt và say thằng Bảo thì thầm gì đó. Tay nó bắt chéo sau lưng và nó đang đứng bên giường như vậy. Cháu là bạn của Bảo hả? Tôi cất tiếng hỏi. Đến thăm Bảo sao? Con bé ngẩng lên nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ. Một gương mặt rất quen thuộc đối với tôi. Tôi hay gặp con bé này ở đâu rồi nhỉ? Con bé chẳng nói một câu nào, rồi lại cúi xuống thì thầm vào tay thằng Bảo. Tôi thấy lạ nhưng không dám gàn. Nó đang làm cái gì thế? Chắc nghe giọng của tôi nên con dâu tôi bước ra từ dưới bếp, đi lại gần phía tôi từ lúc nào rồi cất tiếng hỏi. Mẹ ra đây làm gì vậy? Gió máy lại ốm ra. Mẹ đang nói chuyện với ai vậy? Mẹ xem thằng Bảo nó thế nào. Có đứa bạn nó tới thăm. Tôi đáp lại. Có bạn Bảo tới thăm sao? Hôm qua mới có mỗi thằng Tuấn và thằng Hưng qua thôi. Hôm nay là không biết ai nữa. Sao bạn nó lại đến mà con không biết nhỉ? Thảo nói. Nói xong cô ấy rảo bước vào trong phòng của thằng Bảo. Tôi chuẩn bị bước theo thì Thảo nói. Bạn thằng bé về rồi à? Đâu, mẹ vừa thấy nó nói chuyện ở đây mà. Tôi nói rồi bước thêm nhìn vào trong phòng cho rõ hơn. Con bé vẫn đứng đó với cái dáng đó, thì thầm vào tay thằng bé. Bất chợt người tôi lạnh toát, hai bên cánh tay nổi hết cả da gà. Đâu hả mẹ? Cô con dâu quay lại phía tôi rồi hỏi: Mày là ai? Tôi cứ nhìn thẳng về phía con bé đó mà nói: Mẹ, con đây mà. Thảo có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì tự nhiên tôi nói linh tinh. Chân của tôi tự dưng mồn hết cả da, tôi loạng choạng trượt ngã về phía sau. Bỗng nhiên từ đâu có một dòng máu nốc lên trong khí quản của tôi. Tôi muốn bảo vệ cho thằng bé. Biến đi. Giọng tôi run rẩy cất lên rồi cứ nhìn chằm chằm vào con bé đó, cầu mong cho nó biến mất. Thế nhưng nó chỉ ngẩng lên lại cười rồi lại cúi xuống. Nó là cái thứ gì vậy? Cô con dâu đứng bên cạnh tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cứ ngơ ngác nhìn tôi. Giờ có nói nó cũng không hiểu. Tôi run rẩy đi chậm chậm lại hướng phòng ngủ của mình. Tôi vội vàng lục tìm trong ngăn kéo bên đầu giường một chiếc chẳng hạt mà tôi hay dùng mỗi lần đọc kinh trên chùa. Chẳng hạt đó đã được sư trụ trì của tôi ấn chú. Tôi lại vội vàng mang chiếc chẳng hạt sang bên phòng của thằng bé trên đôi chân run rẩy của mình. Tôi chỉ mong là với những điều tôi vừa nhìn thấy chỉ là một chút đáng trí sinh ảo giác của người bà bệnh tật này thôi. Bước qua khung cửa, tôi khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Đón chào tôi vẫn là con bé đó. Nó nở một nụ cười rộng ngoác, ánh hớn hở trên gương mặt đối lập với những nét thâm quầng dưới mắt và nước da trắng tái đồng đục. Tôi chạy lại gần thằng bé. Con bé chợt cau mày khó hiểu. Thế rồi đến khi nó thấy tôi đưa chẳng hạt ra thì đôi mắt của nó ánh lên những tia giận dữ vằn đỏ. Nó lắc đầu quẩy quẩy. Tôi vẫn cố đeo chẳng hạt vào tay thằng bé, trong đầu lẩm nhẩm chú đại bi. Tôi khẽ lay thằng bé: Con ơi, dậy với bà đi con, đừng nghe lời nó. Con bé lùi mạnh lại phía sau, đầu nó không ngừng lắc. Lúc ấy tôi mới suy nghĩ bằng cả ý chí của một người bà. Suốt 70 năm qua tôi liền hét lên: Cút đi. Trong phòng nhỏ của thằng bé thốc lên một cơn gió. Tôi nghe những tiếng thì thầm đang bảo tôi khắp căn nhà. Cơn gió thốc mạnh làm tôi ngã dúi người xuống giường. Trước khi mọi thứ lặng thinh trở lại, câu nói mà tôi nghe rõ nhất: Nó là của tao. Cái Thảo thấy tôi ngã xuống giường, thằng bé thì vội vã chạy lại: Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại ngã thế? Có phải choáng lắm không hả? Hay là lại tái phát? Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt chợt rỉ ra. Chết rồi con ơi, thằng Bảo nhà mình nó bị quỷ đeo bám rồi. Cô con dâu im lặng rồi mới nói: Mẹ nói gì thế, để con đưa mẹ về phòng nhé. Dường như nó không tin những gì mà tôi đang nghĩ. Mẹ nói thật, mẹ vừa nhìn thấy vong quỷ. Chuyện gì thế à? Mẹ cứ đợi bố nó về xem thế nào đã mẹ nhé. Hơn tiếng đồng hồ sau thì bố thằng bé về. Tôi vẫn đang nằm ở trong giường, nhưng vẫn phải cố gắng gượng bật dậy mà nói với con trai của mình những gì mình vừa nhìn thấy. Vợ chồng chúng nó bán tín bán nghi. Sau cùng thằng Khôi bảo tôi cứ nghỉ ngơi ở trong phòng, có gì hai vợ chồng sẽ cố gắng để dàn xếp. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu con trai à. Tôi cố nói với nó một câu. Tôi cứ ở trong phòng mình mà chẳng thể ngủ được. Tôi uống thức xong cứ nằm trong. Trong đêm thâu tôi nghe loáng thoáng tiếng vợ chồng nó thủ thỉ bên cạnh. Hay là mày bị ảo giác rồi? Cứ để xem thế nào đã. Cả đêm tôi cứ nằm nghĩ cách nào để giúp cháu tôi. Tại sao nó lại bị như vậy? Trước đây tôi không hề nhìn thấy mấy thứ u uế như vậy. Nhưng mà từ khi trở viện về, mọi thứ đều có thể khác. Nếu như chúng nó không chịu mời thầy cúng về cho thằng bé, có lẽ tôi sẽ tự đi nhờ. Cách đây mấy chục cây số, tôi nhớ có một ông thầy khá nổi tiếng. Có lẽ dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ lặn lội tới tận đó để nhờ. Đây có lẽ là những điều cuối cùng mà một người bà này có thể làm cho cháu trai. Tôi tiếp ngủ đi từ bao giờ. Đến 5 giờ sáng tôi lại tỉnh giấc. Người già mà chẳng bao giờ ngủ quá được 5 giờ sáng. Tôi tính dậy đi vệ sinh rồi tập thể dục một lát. Đợi vợ chồng con trai dậy sẽ đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Tôi phải mau chóng khỏe lại để giúp đứa cháu trai tội nghiệp của tôi. Có lẽ lời ông già nói là chuyện này, gia đình nhỏ bé của tôi sắp gặp sóng gió, cho nên ông mới hiện về để dặn dò. Xong xuôi tôi lò dò bước vào trong nhà. Giờ vẫn còn chưa thấy chúng nó dậy. Tôi chạy sang xem thằng Bảo một chút, mong rằng có chiếc vòng chẳng hạt, tạm thời nó không phải dính thứ nguy hiểm nữa. Thế mà khi bước vào trong phòng thằng bé, tôi lại sững sờ. Tôi thấy nó đã tỉnh dậy từ bao giờ, ngồi lặng thinh ở trên giường. đôi mắt mở to như mà đang nhìn xuống. Bảo, con tỉnh rồi hả con? Tôi mừng rỡ chạy lại gần nó. Nó đờ đẫn quay lên nhìn tôi. Con à, con mệt lắm không con? Con đói. Thằng bé nói gọn lọn. Ừ, được rồi, để bà xuống bếp lấy cơm cho con nhé. Tôi mừng rỡ nói. Đoạn tôi chạy ra ngoài phòng ngủ khu cả nhà dậy. Này Khôi Lan, thằng Bảo nó tỉnh rồi. Nghe vài câu gọi của tôi, vợ chồng chúng nó mừng rỡ chạy ra khỏi phòng, cũng quýt chạy sang phòng của cậu con trai. Giọng cô con dâu vang lên nửa mừng nửa tủi. Con ơi, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ sợ quá con ạ. À. Ờ, con làm sao ạ? À? Con ngã ra sân rồi bất tỉnh mấy ngày nay rồi, thì con không nhớ mình ngã hay sao? Bầu không khí im lặng đi đôi chút. Không mẹ ạ, à, con chỉ đi lấy cơm thôi. Ừ, được rồi, thế bây giờ trong người thế thế nào ạ con? Bố thằng bé hỏi. Con đói. Ừ, bà nội đi lấy cơm nhé, để mẹ đi lấy nước cho con uống. Lát xong mẹ đưa con đi tắm rửa qua. Thế bất thường gì thì phải gọi cho bố mẹ ngay, nhớ chưa con? Ông bố dặn dò. Tôi mừng rơi nước mắt. Có thể mọi chuyện đã qua rồi. Tôi xuống bếp để lấy cơm mang lên cho thằng bé. Tôi cố gắng đơm thật đầy và bưng thêm đĩa thịt. Thằng bé này ăn khỏe lắm, nào cũng phải ăn ba bát. Nó ngốn thịt còn hơn thằng bố nó thời thanh niên. Thế nhưng vào những ngày sau đó, tôi chợt nhận ra là mình đã nhầm. Thằng Bảo chỉ mất có 2 ngày để bình phục lại. Sáng nay đến ngày thứ 3, bố Bảo đưa thằng bé đến trường. Tôi vẫn thấy lo cho thằng bé lắm. Nó có vẻ lầm lì khác thường. Chỉ được cái là ăn nhiều, nên bố mẹ nó đều mừng rỡ, mong rằng thằng bé sẽ mau chóng khỏe lại. Sáng hôm đó nó đi học, như mọi lần tôi đều cố gắng bước chân ra cổng để tiễn cháu. Bố nó đèo nó ngồi giữa, chỉ nó ngồi sau lưng để lên trường. Trước khi lên xe nó liền nói: cháu chào bà, cháu đi học. Bằng một giọng nói với âm sắc đều đều lạ lạ, như chẳng có chút âm hồn nào trong đó. Tôi vẫn lấy làm lo cho thằng bé lắm. Từ lúc nó tỉnh dậy, nó dường như không phải thằng cháu tuổi nữa. Mỗi tối ăn cơm xong, nó còn chẳng chạy đi chơi như mọi lần. Có lẽ là nó mệt. Thế nhưng điều lạ là thằng bé cũng chẳng mò sang phòng tôi ngủ như mọi khi. Nó cứ về phòng nó chơi thần thơ gì đó tôi không rõ. Tôi thoáng có một chút buồn, nhưng linh cảm về ngày hôm đó của tôi dấy lên trong lòng. Tôi tính cuối tuần này sẽ lên chùa xin một ít bùa cầu bình an về cho thằng bé. Chắc tôi phải nhờ thằng con trai tôi đưa đi. Thế rồi cả tuần trôi qua, gần đến cuối tuần rồi thì bầu không khí trong nhà tôi có chút xáo trộn. Chiều hôm đó mẹ của thằng Bảo, cây Thảo, được gọi đến trường gặp một cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo phản ánh rằng thời gian gần đây Bảo có một chút khác lạ. Vì em trở lại học sau những ngày dài nằm viện, nên thầy cô và các bạn cũng dành nhiều sự quan tâm cho Bảo hơn. Thế nhưng dường như cậu bé chẳng có chút phản ứng nào cả. Trong giờ học Bảo thường ngồi lơ đãng và nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên có kiểm tra bài vở thì thấy Bảo chẳng ghi chép nghiêm túc nữa, mà chỉ nguệch ngoạc có vài dòng. Bảo không còn lanh lợi như trước. Ngày trước giáo viên chủ nhiệm còn phải thường xuyên bộ ba Bảo Hưng Tuấn ra, không chỉ sợ chúng nó gây mất trật tự ở trong lớp. Thế mà bây giờ Bảo cũng không thèm chơi với các bạn nữa. Nghiêm trọng hơn là vào các buổi học hôm đó, Bảo đã đánh nhau với một bạn trong lớp chỉ để giành đồ ăn. Lúc này cô giáo chủ nhiệm mới nghe phản ánh của các học sinh trong lớp về việc Bảo rất hay xin đồ ăn, giành đồ ăn của các bạn trong lớp. Ban đầu chúng chỉ tưởng đó là trò đùa, cũng vui vẻ san sẻ với bạn, cho đến khi mọi việc trở nên không còn đơn giản như vậy. Cô giáo chủ nhiệm chỉ muốn hỏi thăm xem tình trạng sức khỏe hiện giờ của Bảo thế nào, gia đình có cho em ăn đầy đủ hay không, hay trong bản thân bản thân có xích mích gì không mà lại khiến cho Bảo trở nên như vậy. Cô giáo còn nói Bảo ăn uống luôn miệng, thế nhưng mà thần sắc của em chẳng có chút gì khá khẩm. Gương mặt vẫn còn gầy gò hốc hác, vì thế mà cô giáo rất lo lắng. Bà Thảo, mẹ của Bảo, chỉ biết lắc đầu ngồi im lặng. Ai cũng cảm thấy lo rằng dạo này Bảo ăn luôn miệng. Mẹ nó còn phải mua nhiều đồ ăn vặt về cho nó ăn. Thế mà nhiều lúc nó vẫn kêu ca. Sáng nào đi học thằng bé cũng xin tiền ăn sáng mua đồ ăn vặt. Bố nó tính không cho nhiều, nhưng vì thương thằng con mới ốm dậy cho nên cũng cho nó thoải mái. Thế nhưng vẫn chưa đủ, Thảo cũng có chút sốt ruột, tính đưa thằng bé lên bệnh viện khám lại xem nó bị làm sao. Hay là do mấy ngày nằm bất tỉnh chỉ truyền đạm với chất dinh dưỡng nên bây giờ nó mới thèm đồ ăn. Tối hôm đó cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm. Hai vợ chồng thằng Khôi thống nhất là tự hỏi han kỹ càng thằng bé xem bây giờ nó cảm thấy thế nào. Ở giai đoạn này, quát mắng đánh con là không có ích gì. Trong suốt bữa ăn, thằng bé chỉ cắm cúi liên tục mà chẳng thèm quan tâm xem cả nhà đang nói đến chuyện gì. Khôi quay sang thằng bé rồi hỏi: "Con đói lắm sao? Con thấy trong người thế nào?" Thằng bé chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục ăn chứ chẳng nói gì. Tôi ngồi kế bên gấp thêm miếng đậu cho nó rồi xoa lưng nói: "Đích tôn của bà, con ăn thế vẫn đói à? Hay là con thèm cái gì?" Nó chỉ lắc đầu thôi, cũng không nói gì với tôi cả. Người lớn nhìn nhau để mệt mỏi. Hết giờ ăn cơm, thằng bé lấy đống đĩa thức ăn còn sót lại trên một mâm cơm, vét cho bằng sạch rồi ăn cho bằng hết. Xong xuôi nó buông bát đũa xuống, ngồi nhìn một cách thòm thèm. Mẹ thằng bé quay sang hỏi gợi chuyện: "Con vẫn thèm ăn à?" Thằng bé liền gật gù. Đoàn nó bê bát cơm chia ra trước mặt như xin thêm đồ ăn. Mẹ thằng bé cười khổ não rồi nói: "Giờ dưới bếp chắc là hết đồ rồi con. Sau này mẹ toàn mua thiếu hay sao ấy? Hay là con đợi lát nữa mẹ ra đầu xóm xem mấy quán phở họ còn bán không nhé?" Thằng bé liền đáp lại: "Dạ vâng. À, trước khi đi cho mẹ hỏi con một chút, sao dạo này mẹ không thấy thằng Hưng với thằng Tuấn ghé qua chơi nữa? Còn với chúng nó xích mích gì à?" "Không." Thằng bé lắc đầu: "Con chẳng thèm nói với chúng nó. Có mỗi bộ Lego mà chúng nó cũng giấu nhau." "À ra thế. Như thế nào hả con?" Thảo vẫn cố gắng dò hỏi thằng bé. "Thôi mẹ cho con tiền đi mua đồ ăn vặt đi, con lại đói rồi. Xong con đi chơi luôn nhé." Đã cả hơn tuần nay thằng bé mới xin đi chơi. Tôi bấm con dâu, mẹ nó liền vui vẻ đưa tiền cho nó rồi nhắc nó về sớm. Thằng bé đứng dậy gật đầu rồi chạy vút đi. Thằng bé vừa chạy khuất tôi thở hắt ra, nhìn vào vợ chồng con trai rồi tôi liền bảo: "Mai thứ bảy Thảo cùng với mẹ lên chùa xin ít bùa về xem thế nào. Mẹ vẫn thấy là có cái gì đó nó không có ổn." Tôi cứ xảo trước, chỉ sợ chúng nó lại kêu tôi gằn ra. Rất may là lần này cả hai vợ chồng đều im lặng không nói gì. Tôi lại được đà rồi nói: Xong rồi chủ nhật Khôi đưa mẹ đi ra đây. Mẹ hơi yếu, nếu không đã tự đi rồi không phải phiền các con." "Đi đâu hả mẹ?" Con trai tôi liền hỏi. "Ở cách đây khoảng 20 cây số có một ông thầy pháp giỏi lắm. Mẹ muốn nhờ thầy xem cho thằng Bảo nhà mình xem thế nào. Chứ mẹ có già có yếu, chứ mẹ vẫn còn minh mẫn lắm. Mẹ tin là mẹ không có nhìn nhầm đâu." "Thôi thì cứ tùy bà vậy." Thằng con trai của tôi nói rồi rút điếu thuốc ra hút. Cái Thảo liền bảo: "Còn nước còn tát mẹ à. Từ lúc đưa thằng Bảo ở bệnh viện về, con chẳng dám tin vào bác sĩ." Nói rồi Thảo cứ đứng dậy thu dọn bát đũa rồi mang xuống bếp. Tôi liền nói với theo: "Hôm đó đưa thằng Bảo theo cùng cũng tốt con ạ." Tối hôm đó thằng Bảo về đúng giờ, nó lại lầm lì trong phòng khép cửa lại rồi chuẩn bị đi ngủ. Khôi nhắc thằng bé: "Nhớ làm đủ bài tập đó con." "Vâng." Giọng của thằng bé vọng ra, mấy khi mà nó nghe lời bố nó thế nhỉ. Đêm tối tôi vẫn khó ngủ, đi lại trong phòng cho giãn khẩn cốt. Bất chợt chiếc đài của tôi vẫn nghe đặt trên đầu giường kêu xoẹt xoẹt vài tiếng. Quái lạ, tôi không bật đài đâu. Tôi lại gần vỗ nó vài cái thì nó im lặng. Tôi tính ra phòng khách ngồi uống ngụm nước chè cho khoan khoái. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nghe tiếng động vọng lại từ phòng của thằng Bảo. Tôi tò mò quá bèn dò dẫm lại gần phòng của thằng cháu để xem. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, tôi khẽ nhòm vào bên trong. Thằng bé vẫn chưa ngủ, nó đang ngồi trong góc tường. Tiếng rột rột ấy lại phát ra từ miệng thằng bé. Nó đang ăn bim bim vào bánh kẹo. Nó nhai rất mạnh, nhồi liên tục vào trong bụng, vỏ bánh vỏ kẹo vương đầy khắp sàn nhà. Nhìn cảnh tượng thằng bé như vậy, tôi cảm thấy rằng những điều gia đình của tôi đang phải đối mặt không hề đơn giản. Nhìn cách ăn uống của thằng bé là như thế, tôi cảm thấy chẳng còn giống người. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi với mẹ thằng bé lên chùa khấn vái rồi xin ít bùa bình an về. Ở nhà đã có thằng Khôi đưa đón hai chị em nhà nó. Đến đầu giờ chiều thì bố thằng Bảo đưa thằng bé về. Trông dạo này thằng bé gầy gò đan đúa đi hẳn. Tôi nhìn còn thấy xót nữa là bố mẹ nó. Con chị thằng bé phải học thêm trên trường nên chưa về. Còn chàng cũng là một đứa hiền lành nhưng lại xa cách. Con bé chỉ thích đi chơi với bạn bè của mình hơn là dành thời gian cho gia đình. Thông thường thì các cháu gái sẽ quấn bà hơn, thế nhưng nhà tôi thì lại ngược lại. Hồi còn bé con nhỏ cũng tíu tít với bà lắm, đi đâu cũng kêu nhớ bà. Nhưng càng lớn thì con bé lại càng khép kín và xa cách với bà và bố mẹ hơn. Âu thì cũng đành chịu, cái thế hệ bây giờ thì nó phải thế. Để lúc thằng bé ngồi ăn trưa cùng với bố mẹ nó, tôi lén lên phòng thằng bé bắt đầu nhét bùa vào cho nó. Những tấm bùa vàng tôi xin trên chùa đều là bùa bình an, xua đuổi tà khí ma quỷ, cho pháp lực cũng không có nhiều. Tôi nhét ở dưới giường nệm của thằng bé một cái, sau đó tôi lần cặp sách của nó, để nhét vào một ngăn cặp nào đó kín đáo để cho thằng bé không nhìn thấy. Khi tôi mở cặp của thằng bé ra thì tôi hơi bất ngờ. Trong cặp sách của thằng bé có vài ba quyển sách, thế nhưng khi tôi nhìn vào đó, dường như quyển nào cũng trở nên nhằm nhả. Tôi liền lấy ra để mở xem. Rất nhiều những trang sách trang vở bị xé rã, có những phần rìa mép còn bị chút ướt ướt, có cả dấu răng. Có lẽ thằng bé đã xé cả giấy vở để ăn trong lúc học bài. Cổ họng của tôi nghẹn lại vì xót xa và thương cháu. Chuyện gì đã xảy ra với đứa cháu trai ngoan ngoãn của tôi vậy? Tôi vội nhét lá bùa vào ngăn cặp của nó và mở tủ quần áo của thằng nhỏ, nhét thêm một lá nữa vào dưới chồng quần áo. Xong xuôi tôi khẽ khàng rời phòng khép cửa lại. Chắc lát nữa phải vào dọn cho nó đống giấy gói bánh kẹo vẫn còn ở trong phòng. Tôi lùi người lại và quay đầu. Giật mình một cái, tôi nhận thằng bé đã đứng lù lù từ phía sau từ lúc nào. Bảo, con ăn xong rồi đấy à? Bà vào trong phòng con làm gì thế? Nó hỏi một cách lạnh lùng. Bà định dọn dẹp cho con một chút, sao tự dưng hôm nay thằng cu của bà khó tính thế? Nó chẳng nói thêm gì nữa rồi lại đi vào trong phòng đóng cửa lại. Từ hôm đó tôi đang lúi húi ở dưới bếp, nhìn ra ngoài sân trong chốc lát thì chợt nhận ra hai thằng bé thập thò ngoài cổng. Ai vậy? Tôi run rẩy hỏi. Cảnh tượng hôm trước tôi nhìn thấy vẫn còn ám ảnh, không biết chúng là người hay ma. Thế rồi đúng lúc cô con dâu của tôi bước từ trong nhà ra, mang theo đồ để phơi quần áo. Nó cũng nhìn về phía cổng. À, Hưng và Tuấn đi hả con? Đến tìm Bảo phải không? Bảo đi chơi rồi con à? Thảo liền nói. Tôi thở phào ra. À, ra là vậy. Là hai thằng bạn thân của cu Bảo. Hai thằng chúng nó cứ đùn đẩy nhau xem ai bước vào trước. Cuối cùng thằng Tuấn cũng bước vào sân, theo sau là thằng Hưng. Con chào cô, con chào bà. Việc gì thế con? Thảo hỏi cau mày. Chúng cháu có việc muốn nói à? Thằng Hưng đệm ở phía sau. Vào nhà ngồi tí đi. Tôi sợi lời mời hai thằng bé vào. Thôi không cần đâu à? Chúng nó lấm lét nhìn ra đằng sau. Chúng cháu chỉ muốn nói là lúc nãy chúng cháu thấy Bảo. Bảo làm sao cơ? Thảo liền hỏi có vẻ sốt ruột. Bảo đi ra sau làng. Dạo này chúng cháu thấy Bảo lạ lạ, không chơi với chúng cháu nữa. Gọi nó thì nó không nghe, nên là chúng cháu có tò mò đi theo. Thì thằng Hưng lắp bắp. Chúng cháu thấy bạn ý ngồi bên mỏm đá ở cạnh bờ sông. Và sao? Tôi hỏi lại. Cháu thấy nó ngồi nói chuyện một mình à? Thằng Hưng mếu máo. Đúng đấy ạ, chắc giờ vẫn còn ở đó đó. Thế nhưng mà lúc đó gió rít to kinh lắm. Dù ở đây thì chẳng có tí gió nào cả. Chúng cháu sợ quá nên là... Tôi với mẹ thằng bé đều nhìn nhau. Cái Thảo liền bảo. Chỉ chỗ cho cô nhé. Mẹ thằng bé quả quyết. Từ từ đã con, gọi bố nó đi cùng đi. Tôi liền bảo. Trở về với cách nhìn của Bảo. Đói, rất đói. Đó luôn là cảm nhận của tôi từ lúc tỉnh dậy. Trong giấc mơ đó, tôi nghe thấy tiếng bà nội gọi tôi dậy. Và thế là tôi dậy. Tôi ngồi thừ ở giữa phòng không biết phải làm gì. Mọi thứ trong tôi đều trống rỗng. Cơn đói cứ gặm nhấm tôi từ bên trong. Tôi phải ăn thật nhiều để xoa dịu cơn đói này. Tôi chẳng hiểu sao mọi người cứ xoắn xuýt vào tôi từ lúc tôi tỉnh dậy. Chả để làm gì, tôi chả thích. Lui ra đi. Học hành thật là chán. Tôi chỉ thấy đói mà thôi. Đêm nào cũng vậy. Cơn đói làm tôi không thể ngủ được. Người tôi cứ có kim châm như hàng ngàn con bọ ở dưới da vậy. Nếu tôi không cho chúng ăn, chúng sẽ hại tôi mất. Đến lớp học, nhìn thấy thằng Hưng và thằng Tuấn, tôi chẳng có một tí hứng thú nào cả. Lũ lừa thầy phản bạn. Tốt nhất là tôi không nên chơi với ai nữa. Loài người toàn là lũ lừa dối. Và chỉ có một người, luôn sẵn sàng chia sẻ với tôi những bí mật mà thôi. Đó chính là Chi. Bữa cơm hôm ấy tôi đang ăn, tôi ăn thật nhiều, tự dưng bố mẹ tôi lại hỏi những câu hết sức khó chịu. Người tôi chả sao cả, tôi chỉ đói mà thôi. Và tôi cần ăn, tôi cần ở một mình. Thật thấy bức bối quá, tôi xin ra ngoài. Tôi sẽ đi tìm đến nơi khiến tôi thoải mái nhất lúc này. Đó chính là khoảnh ruộng đằng sau làng, cạnh con sông nhỏ, nơi Chi vẫn đợi tôi ở đó, luôn chờ đợi tôi bằng tất cả sự kiên nhẫn. Chi sẽ không bắt tôi kể lể, sẽ không hỏi han tôi quá nhiều làm tôi khó chịu. Tôi chỉ việc yên lặng và lắng nghe, và Chi sẽ kể. Bước chân tôi chậm chạp từng bước tiến lại chốn quen thuộc. Dạo gần đây tôi đi rất chậm, cảm tưởng như người không có sức vậy. Chi vẫy tay với tôi, vẻ mặt cô bé có vẻ tươi tắn lắm. Ngồi đấy, ngồi đấy. Chi chỉ chỗ cho tôi ngồi và tôi ngoan ngoãn làm theo. Hôm trước kể đến đâu rồi nhỉ? Chi chắp tay vào giữa và suýt xoa bằng cái giọng lạnh lót. Tớ ghét đang kể chuyện mà có người chen ngang lắm. Ờ, cậu kể nốt đi tớ nghe. Tôi nói, tôi bóc đống đồ ăn vặt vừa mua ra nhảy nhào nháo, thật là đói quá. Bẵng đi một thời gian, Trường đi biệt xứ làm ăn cùng với số tiền mà mình vay được của Sáng. Ở quê nhà Sáng vẫn đi làm đều đặn, nuôi người mẹ già ở nhà. Tình yêu của anh và Lan vẫn đẹp như trăng ngày rằm, ngày càng trở nên khăng khít. Họ vẫn hẹn hò bí mật ở ngọn đồi sau làng. Điểm hẹn quen thuộc vẫn là cây nhãn ở trên đồi. Nhà Lan có nuôi một con chó ta, cô hãy dẫn nó lên đồi ngồi chơi cùng với Sáng, rồi chạy quanh đỉnh đồi. Không cảnh lãng mạn như dưới một bầu trời châu Âu. Thế rồi gia đình của Lan giục cưới. Họ định mai mối cho cô con trai của một người quen. Lan không muốn, cô giục anh Sáng ra mắt bố mẹ, xin phép được cưới cô. Anh Sáng túng lắm. Đợt đó mẹ của anh bỗng trở nên bệnh nặng, và anh chưa xoay sở đủ tiền. Dù rất khó nói, nhưng anh vẫn muốn xin lại số tiền mà anh đã cho Trương mượn. Anh cố gắng mời Trương về làng để gặp mặt nói khó. Sau này có điều kiện hơn thì anh sẽ cho Trương mượn lại. Lần này Sáng có quyết định nói thật với Trương về tình cảm của mình những năm qua của anh và Lan. Thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi, anh mong bạn sẽ hiểu và hy vọng bạn đã có hạnh phúc mới cho riêng mình. Trương bất đắc dĩ trở về làng sau lời mời của Sáng. Anh không biết Sáng mời mình về nhà để làm gì, chỉ biết là có chuyện quan trọng muốn nói. Sáng không biết rằng những năm qua Trương làm ăn thất bát và đang có một khoản nợ khổng lồ đeo đuổi. Ngày gặp nhau, hai người bạn ngồi bên chén rượu. Sáng khó khăn mở lời về việc mẹ đang bệnh nặng và cần tiền gấp. Trường tím tái mặt mày quanh co quanh co. Trường thú nhận mình đang gặp khó khăn, chưa thể trả ngay tiền được. Thế thái độ của bạn không thoải mái, Sáng cũng không dám nói ra chuyện tình cảm của mình. Sáng bèn hỏi Trường về chuyện tình cảm của anh. Trường lắc đầu nói, tao chắc chắn là sẽ lấy được trái tim của cái Lan. Trường vẫn quả quyết khiến cho Sáng như lặng thinh. Anh vẫn không dám nói ra sự thật. Thế rồi cuộc gặp kết thúc ở đó, Trường lại chuẩn bị rời đi. Sáng loay hoay không biết làm nào để ép người bạn thân trả tiền khi mà Lan cứ rục rã. Anh cảm thấy khốn khổ vì cảnh nghèo túng này. Tối vài ngày sau, Trường định hẹn Sáng đi nhậu một buổi trước khi đi khỏi làng vào ngày kia. Thế nhưng Sáng từ chối. Trường lấy làm lạ, có lẽ vì số tiền cho nên Sáng giận tránh mặt anh. Thế nhưng vô tình vào buổi chiều tối hôm đó, Trường thấy Sáng đi trên con đường làng. Anh định chạy tới bắt chuyện nhưng Sáng đi nhanh có vẻ lấm lét, nên anh đuổi mãi mới theo kịp. Khi họ đã bước vào trong bóng tối của khu đồi sau làng. Ê, mày đi đâu đấy? Trường gọi với làm cho Sáng giật mình. Sáng nói bằng cái giọng run rẩy. Tao lên đồi tập thể dục. Tập thể dục giờ này? Mày đâu phải là đứa mê tập thể dục mà từ chối cả hẹn bạn bè thế. Anh ta chơi thân với Sáng từ lâu. Khi nào Sáng nói dối anh ta đều biết cả, vì Sáng nói dối rất kém. Tao Sáng lắp bắp rồi thinh lặng. Trương chờ đợi xem sự thật ở đây là gì. Rồi bằng tất cả sự dũng cảm của mình, Sáng nói ra sự thật về Lan, về mối tình của anh và Lan. Khuôn mặt của Trương dần chuyển sang màu đỏ. Anh lao vào Sáng như một con thú, xách cổ của anh lên. Hóa ra là tao nuôi ong tay áo mấy năm nay, bạn gì cái loại mày. Sáng có phần bùa nhưng dường như không thể làm tắt lửa giận trong Trương. Dần dần cuộc tranh cãi trở nên nảy lửa, hai người xô sát ngay trên ngọn đồi. Thế rồi tai nạn bất ngờ xảy đến, một cú giằng mạnh của Trương làm Sáng bật ngửa ra đằng sau, mất đà Sáng ngã từ trên dốc đồi xuống con vực ở phía dưới. Trương hốt hoảng từ từ mò mẫm leo xuống. Làm thế nào bây giờ? Khi anh ta leo xuống đến dưới thì trời đã quá khuya. Anh ta run rẩy nhìn thấy Sáng nằm bất động, đầu nằm trên một tảng đá với những tia máu tùng tóe. Khi nhìn thấy Sáng như vậy, anh ta mới biết kết quả là gì. Trường run rẩy quỳ sụp xuống. Tương lai của anh không thể kết thúc ở đây được. Nhưng anh cũng không thể đụng vào chiếc xác. Dưới này có một lớp lá rất dày, gần như là hoang sơ, bởi không ai leo xuống khu dốc đồi ở bên này làm gì cả. Tất cả chỉ là một tai nạn, Trường thầm nghĩ, và rồi cố gắng lấy rất nhiều lá để phủ lên cái xác. Ở đây gió không thổi quá nhiều, lá cây sẽ không dễ tản ra. Và rồi chỉ cần vài ngày nữa, một tấm thảm lá sẽ dày lại bao phủ lại nơi đây. Người bạn máu lạnh nghĩ, Sáng chết rồi thì sẽ không phải trả lại số tiền đã mượn. Và Trường có thể an ủi Lan nếu như Sáng mất tích, trái tim của cô sẽ sớm thuộc về hắn mà thôi. Nghĩ thế rồi Trương quay lưng bỏ đi mà không có một chút lưu tâm nào cả. Lan cứ chờ mãi ở gốc cây như thế, nhưng mà Sáng không tới. Cô nản lòng lắm. Những ngày sau đó Lan đến tìm nhà Sáng, chăm sóc cho bà mẹ đang ốm đau liệt giường của Sáng. Nhưng chờ mãi không thấy anh về. Người mẹ yếu ớt của Sáng cứ níu lấy tay của Lan rồi lắp bắp: Thằng bé đâu rồi, thằng bé đâu rồi? Lan lên tìm công an để báo mất tích. Thế nhưng họ còn nhiều việc phải xử lý, nên không thể chú trọng vào việc riêng của Sáng được. Lan khóc hết nước mắt. Hai người phụ nữ yếu đuối như cô và mẹ Sáng có thể làm gì được cho anh? Nhiều người dân làng còn độc mồm độc miệng nói rằng vì Sáng không lo được cho người mẹ già, cho nên đã bỏ đi biệt xứ để mặc cho mẹ đến chết. Cô nghe mà trong lòng vô cùng căm hận. Nhưng có những lúc mà Lan ngập chìm trong suy nghĩ đau khổ rằng Sáng không lo được tiền cưới cho cô nên đã bỏ đi để cô có được hạnh phúc của riêng mình. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Có vài lần Trương đến tìm cô than thở về việc Sáng mất tích, nhưng anh ta cũng chẳng làm gì hơn để tìm thấy Sáng. Thấy cô lạnh nhạt, hắn ta lại bỏ đi khỏi làng. Vào ngày rằm tháng sau đó, Lan vẫn thẫn thờ đi trên đỉnh đồi, nơi chốn hẹn hò của hai người. Ngồi dưới gốc cây mà cô trào nước mắt. Thế rồi bất chợt, một vầng sáng nhẹ ánh lên từ trong bóng tối của những rặng cây trên đồi. Cô chăm chú nhìn theo, một bóng người kỳ lạ đang bước từng bước nặng nhọc lên trên đỉnh đồi. Cô nhận ra đó là người yêu. Anh Sáng đã bước trên đỉnh đồi để đến gặp cô. Anh về với cô rồi sao? Cô mừng rỡ quẹt nước mắt chạy về phía anh. Thế nhưng khi lại gần cô gọi thì anh lại chẳng thể nhận ra cô. Anh cứ đi và cứ đi về phía trước. Khi cô chạy lại gần anh hơn nữa, định ôm chầm lấy anh thì anh đã biến mất. Lan hốt hoảng nhìn quanh mà không thấy anh đâu cả. Lây hoay một hồi, nước mắt của Lan lại trực trào ra. Cô quay lại nhìn về phía đằng sau, thì bóng dáng của anh đang tiến lại gần cây nhãn, và anh bắt đầu leo lên cây ngồi. Như cái cách anh thường làm mỗi khi trêu chọc cô lại chạy gần chiếc cây đó thì anh lại biến mất. Cô bật khóc như mưa. Cô đang bị ảo giác, như anh đến phát điên. Cô lững thững đi quanh đó để tìm kiếm hình bóng của anh. Bất giác khi cô nhìn lại, cô lại thấy anh đang ngồi lặng lẽ ở dưới gốc cây. Cô muốn chạy đến gần anh, gào thét tên của anh, nhưng mà cô kìm nén lại. Cô hiểu tất cả. Anh là điều mà cô mong muốn có được, ở ngay trước mắt mà cô chẳng thể nào có thể với tới. Khi cô chạy lại gần, anh sẽ biến mất trong tầm tay. Vì thế nên cô quỳ sụp xuống nền cỏ, ngắm anh từ phía xa trong màn nước mắt. Cô biết anh không còn trên cõi đời này. Điều làm cho anh lưu luyến nhất ở nhân gian là mối tình với cô. Đó không phải là anh, mà chỉ là ý niệm của anh còn vương vấn lại trên nhân gian này. Chỉ có cô mới có thể nhìn thấy anh đang ở đâu. Thế rồi Lan không bao giờ lấy chồng nữa. Cứ ngày rằm hàng tháng cô lên đỉnh đồi sau làng, lặng lẽ ngắm anh Sáng leo lên đồi, đu lên cây chơi rồi lại lặng lặng ngồi xuống. Những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới bao nhiêu tháng ngày. Cô cảm thấy như vậy là đủ. Chỉ mình cô còn thấy được anh. Chỉ vào những ngày trăng sáng nhất, anh mới xuất hiện trong khoảnh khắc rồi lại tan biến. Thế rồi chị em ta hãy đùa chơi là gì? Tôi hỏi lại sau khi lắng nghe câu chuyện buồn. À, đó là những ngày sau cuối. con chó của nhà Lan. Sau bao nhiêu năm nó cũng già đi và yếu hẳn. Lan không bao giờ dắt con chó tới gặp anh, sợ nó nghịch ngợm lại làm bầu không khí duy nhất của cô khi nhìn thấy anh. Thế nhưng chú chó đã sắp rời bỏ Lan rồi, cô nghĩ nên đưa nó tới gặp anh một lần cuối. Hồi đó anh cũng rất quý chú chó này, hay xoa đầu và ném gậy cho nó bắt. Cô bế chú chó già lên đỉnh đồi vào một ngày rằm nữa. Khi đi gần đến đỉnh đồi, chú chó già dùng hơi sức để nhảy khỏi vòng tay của Lan và sủa bên miệng vực. Nó sủa rất lâu và không chịu đi tiếp, sủa bằng những hơi sức tàn của nó. Linh cảm có điều gì đó, Lan mới leo xuống dưới đồi. Khi xuống tới nơi, Lan nhìn thấy một bộ xương đã phai bạc đi cả trước gió. Bộ xương đó mặc nguyên bộ quần áo quen thuộc mà cô đã thấy chục năm về trước. Lan đã gào khóc đến ngất đi. Hóa ra anh ở ngay đây, ngay gần cô mà cô không hề hay biết. Mẹ của Ánh Sáng sau một năm khi anh mất tích, công vì buồn rầu quá mà qua đời. Mộ phần của bà chỉ có một mình cô hương khói. Lan báo dân làng đưa xác của Ánh Sáng lên. Mọi người đều đoán anh trượt chân ngã xuống và xin lỗi vì đã nghĩ rằng anh là một người con bất hiếu. Chỉ có Lan là không chấp nhận điều đó. Cô không tin rằng anh đã ngã. Anh là một người điềm đạm và cẩn thận lắm. Thế nhưng giờ đã quá muộn để còn lại một chút dấu vết. Cô vẫn đau đớn vô cùng. Sau đó thì sao? Tôi hỏi lại. Sau đó thì Lan cũng biến mất. Không ai biết là cô đi đâu. Chỉ biết là sau này ở ngôi làng đó, mọi người đều đồn rằng vào những ngày trăng rằm vằng vặc, người ta thường thấy ba cái bóng trắng trên đỉnh đồi, một nam một nữ và một con chó chơi đùa với nhau. Nghe xong câu chuyện, tôi thở hắt ra, nỗi căm hận tự dưng bùng cháy trong lòng. Bản thân gì cơ chứ, toàn là một lũ khốn nạn. Đó nên là bạn bè có để làm gì đâu, căm thù chúng nó đi là vừa. Chị quay sang cười tít mắt với tôi. Tôi cười lại với chị. Chỉ có gia đình là tốt nhất. Chị cười nhạt rồi nói. Bây giờ cậu nghĩ vậy thôi. Tôi mãi nhìn chị mà không biết rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị người khác quan sát thấy. Lời kể của bà nội Bảo. Tôi sốt ruột chờ mẹ của thằng Bảo ra đầu ngõ gọi bố thằng Bảo về ngay. Thằng Khôi về thì bán tín bán nghi định đi luôn, nhưng thấy tôi lật đật theo sau thì nó liền bảo: mẹ ở nhà đi, ở ngoài trời bây giờ gió độc lắm, bọn con đi xem tí nữa rồi về. Nó dứt lời thì hai vợ chồng giục hai thằng bé đi. Tôi cứ đứng bần thần ở hiên nhà, trong lòng hết sức nóng ruột. Tôi đi đi lại lại ở trong nhà, quanh quẩn thế nào lại vào trong phòng của thằng bé. Tôi hốt hoảng nhìn thấy chiếc vòng tràng hạt của tôi đeo cho thằng bé đang nằm chỏng chơ ở trên bàn. Sao nó lại vứt ra đây nhỉ? Chết rồi, nếu không có cái vòng này, không biết con quỷ kia sẽ đến tìm thằng bé nữa không. Như một linh tính, tôi vội lục tìm khắp những nơi mà tôi để bùa bình an cho thằng bé. Đệm giường đến ngăn tủ quần áo và cặp sách đều không thấy những lá bùa đó nữa. Có khi nào có người vứt đi? Thế nhưng tôi gần như chắc chắn rằng cha mẹ thằng Bảo sẽ không vứt bùa đi, vì chính bản thân cái Thảo đi cùng tôi lên chùa, sao nó có thể vứt đi được. Tính thằng Khôi thì không bao giờ để ý mấy cái nhỏ nhặt đó của con cái. Chỉ có thể là thằng Bảo nó đã tự tay vứt đi. Tôi sợ run cả người. Tôi lo lắng, tôi vừa vội cái vòng tay rồi cố gắng đi thật nhanh ra bên ngoài, mong đuổi kịp vợ chồng thằng Khôi và hai đứa trẻ. Đáng tiếc là con đường làng vắng tanh, chỉ lác đác xuất hiện từng tiếng bước chân chạy của đứa trẻ trong xóm. Chỉ có vài khuôn mặt lạ hoắc bước trên đường làng. Tôi hoang mang không biết đi hướng nào. Nghe hai thằng bé kia kể thì là ở ven con sông sau làng. Giờ tôi cứ đi ra sau làng đã. Đi một hồi, đôi cẳng chân gầy yếu của tôi run rẩy. Đứng trước ngã ba đường, tôi không biết phải đi hướng nào mới đúng. Khu làng của tôi rộng, phía sau bờ sông tiếp giáp phải đến 2 cây số. Nếu rẽ trái thì sẽ lên đầu sông, còn rẽ phải thì gần đến cuối đường tiếp giáp. Nếu đi nhầm đường tôi sẽ phải lội lại tầm 2 cây số, mà như vậy thì là quá lâu, nhớ tôi bỏ mất chuyện gì. Thế rồi một người đi từ đằng sau vượt lên trước tôi. Tôi nghe rõ tiếng bước chân của người đó dẫm trên cát rào rào, còn có vẻ hơi tập tễnh. Người đó đi lên trên tôi và tôi suýt nữa ngã ngửa ra vì bất ngờ. Bóng dáng đó không lẫn đi đâu được, đó chính là chồng tôi. Sau chiến tranh ông vẫn bị viên đạn găm vào chân trái nên hơi đi tập tễnh. Ông đi liền lên trước mặt tôi một đoạn rồi quay lại. Nền đất nơi ông dẫm lên không hề in dấu chân. Tôi chỉ hơi run rẩy. Cảm xúc lúc này của tôi không phải là sợ nữa. Ông lặng lẽ chỉ tay sang phía bên phải rồi mỉm cười. Ánh mắt của ông nhìn tôi chứa đựng sự tin tưởng và khích lệ. Ánh mắt của ông chỉ mình tôi hiểu. Tôi khẽ gật đầu rồi đi về hướng đó. Ông đứng chờ tôi đi ngang qua về hướng ông chỉ. Tới lúc tôi quay đầu lại nhìn, ông đã không còn ở đó nữa. Tôi phải mau chân lên. Đi được một đoạn tôi nghe tiếng hét vang trời. Tôi sợ hãi bèn cố đi về phía trước. Khung cảnh thực sự kinh hoàng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi là một cuộc giằng co giữa bố mẹ thằng Bảo và thằng bé. Hai người đang xốc nách thằng bé định đưa về, thế nhưng nó cứ vùng vằng dãy giụa không chịu. Mắt nó hằn học dữ dội và nó cào cấu bố mẹ nó, như thể họ đang làm điều gì đó ghê gớm với nó vậy. Ghê tởm hơn nữa, tôi thấy đứng ở bên bờ sông là con quỷ nhi mà tôi thấy hôm trước. Nó đứng đó mỉm cười lạnh lẽo, đôi mắt toàn tròng đen. Tay nó kéo dài ra, nắm chặt lấy lưng áo của thằng bé. Có lẽ nó không muốn để cho thằng bé về nữa. Và một lần nữa có vẻ như chỉ mình tôi nhìn thấy cảnh tượng này. Hai đứa bạn thân của thằng Bảo đang đứng nép ở gần đó, khuôn mặt có vẻ sợ sệt và ái ngại. Tôi không muốn vạch áo cho người ta xem lưng nên mới bảo chúng nó: các cháu cứ về trước đi, Bảo cứ để nhà bà lo liệu. Nghe tôi nói như vậy, chúng nó vụt chạy đi và không nói gì. Tôi cũng sợ lắm, nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần cầm được chiếc vòng trên tay này, con quỷ đó sẽ không dám lại gần tôi. Tôi vội vàng chạy lại định đeo chiếc vòng chẳng hạt lên tay thằng bé, thế nhưng nó cứ dãy giụa quá, tôi không thể đeo vào được. Tôi nghĩ chỉ cần đeo vào thì nó sẽ bình tâm trở lại, và tôi có thể đưa nó về nhà, tránh xa con quỷ nhi kia. Bỗng nhiên bằng một tiếng, chiếc chẳng hạt bắn tung tóe từng hạt. Trong những lần giằng co, thằng bé đã vô tình làm đứt chuỗi chẳng hạt. Tôi sợ run người, cuống cuồng ngồi xuống nhặt từng hạt lên để sâu lại chiếc vòng. Rất may đó là vòng gỗ, lõi to cho nên có thể dễ dàng sâu lại bằng sợi dây thừng nhỏ. Tay của tôi cứ run lên từng hồi. Cuộc giằng co vẫn diễn ra trên đầu của tôi không có hồi kết. Sao nó lại khỏe thế nhỉ? Bảo, về đi con, bố của thằng Bảo nói. Tôi thấy không khí xung quanh lạnh toát bởi những cơn gió quất chéo liên hồi. Trước mặt của tôi tiếng bước chân vang lên đều đều, hình như con quỷ đó đang tiến lại gần tôi. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt của nó ngày càng gần. Đôi mắt của nó nhìn chằm chằm về phía tôi, miệng cười một cách xảo trá. Tôi càng cuống quýt cố nhặt sao cho đủ hạt. Có lẽ chỉ cần thiếu một hạt, chiếc vòng này sẽ mất đi tác dụng của nó. Tôi dò đếm trong bóng tối nhập nhoạng, còn thiếu đúng một hạt. Tay tôi luống cuống mò mẫm trong đám cỏ ruộng ở dưới chân. Tôi không thấy hạt nào cả. Tôi chỉ nhìn thấy bước chân con bé ngày càng tiến lại gần. Tôi cuống cuồng lên. Thế rồi chân của thằng Bảo nhấc lên, tôi nhìn thấy được hạt cuối cùng đang nằm ở đó. Tôi vừa vội lấy rồi sâu vào. Tiếng cách nhẹ nhàng vang lên cũng là lúc tôi thở vào. Tôi buộc dây vào rồi đứng dậy bảo với thằng Khôi: còn giữ tay thằng bé để cho mẹ đeo. Lúc này bố mẹ thằng bé mới túm chặt tay trái của nó để cho tôi đeo vào. Vừa đeo xong thì thằng bé lả ra khuỵu xuống. Bọn nó với lấy nó và xốc lên rồi cõng trên lưng. Con quỷ nhi vẫn đứng sát bờ sông nhìn theo chúng tôi đăm đăm. Tôi bám lấy cánh tay của con dâu rồi cả ba người lững thững đi về. Vẻ mặt của bố mẹ thằng Bảo lộ rõ sự mệt mỏi. Trên đường đi tôi mới cất giọng bảo: mai là chủ nhật rồi, đưa nó lên chỗ mẹ Bảo nhé. Vâng, Thảo khẽ đáp.